mà tôi không có dấu hiệu đau dạ dày, nó không đói đến mức cồn cào mà nó cũng không đau. Ngày xưa tôi bị đau dạ dày nhưng mà chữa khỏi được rồi. Nó bị kiểu gì ấy? Có khi là mình đang bị rối loạn tâm lý tuổi trung niên chăng? Thôi, hôm nay chém gió hơi nhiều, bye bye mọi người nhé.